Biệt lai hữu dạng, chương 23:23, người em thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng của Mộc Trầm Khê đóng lại trước mặt Tiếu Cần, nàng lắng nghe cẩn thận, không thể phân biệt được tiếng đóng cửa này cùng bình thường có gì khác, giật đôi lông mày, rất thất vọng. Một lát sau, Mộc Trầm Khê xuất hiện, Tiếu Cần hai mắt sáng rực, áo thun cổ tròn trơn màu thấp thoáng xương quai xanh tinh xảo, quần tây màu đen dài đến mắt cá chân, bởi vì chân quá dài, cương nhiên lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng nõn. Trang phục rất gọn gàng, tôn lên tỷ lệ cơ thể hoàn hảo mảnh mai. Mái tóc dài ngang lưng hơi xoăn lòa xòa trên vai, Tiếu Cần chú ý đến khuyên tai của cô, kiểu dáng ngôi sao màu bạc đơn giản, trông có chút lười biếng phóng túng. Làn da trắng mịn nổi bật với đôi môi đỏ anh đào, ướt át căng mọng khiến người ta muốn cắn một cái. Mộc Trầm Khê lên tiếng đánh gậy ánh mắt dò xét của nàng, nói nhạt. Có thể đi chưa? Tiếu Cần thu hồi ánh mắt, thần sắc so với cô còn nhạt hơn. Có thể, nàng thậm chí còn đi về phía trước thêm hai bước, kéo ra khoảng cách an toàn với Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê, Tiếu Cần thay một đôi xăng đan cao gót, dây buộc màu trắng vòng qua cổ chân tinh tế, thắt lại. Nàng đẩy cửa bước ra ngoài, đợi ở bên ngoài. Mộc Trầm Khê đi một đôi giày Converse bình thường. Cô cao gần 175, vẫn cao hơn một chút so với Tiếu Cần đi giày cao gót. Đóng cửa khóa chốt, Tiếu Cần an phận, không đến nắm lấy cánh tay của cô. Mộc Trầm Khê vô thức nâng tay lên, nửa chừng buông xuống rồi giả vờ bỏ vào túi quần một cách tự nhiên. Cô nâng cằm về hướng thang máy, Tiếu Cần đã tự động đi qua. Mộc Trầm Khê nhìn theo bóng lưng của nàng rồi nheo mắt. Chẳng lẽ đã suy nghĩ thông suốt, đổi tính rồi, theo vết xe đổ trước đây, trong lòng cô luôn lơ lửng, nửa vời. Tiếu Cần nhấn thang máy quay đầu nhìn cô, sao chị còn chưa qua đây? Mộc Trầm Khê, đến đây, ánh mắt của Tiếu Cần vô tình di chuyển từ mắt cá chân lên, từ đôi chân cao chống trời, đến vòng eo nhỏ một tay có thể ôm hết, đến đôi mắt sâu màu trà tuyệt đẹp. Chưa đến nửa giây liền thu hồi ánh mắt, bàn tay đặt bên người của nàng khẽ siết chặt lại buông ra. Mộc Trầm Khê sóng vai cùng nàng đứng ở cửa chờ thang máy. Quá yên lặng, loại yên tĩnh này không làm cho Mộc Trầm Khê cảm thấy buông lòng, ngược lại càng làm cho cô ý thức được trong không khí ẩn chứa một loại nguy hiểm, nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc này. Khụ, Mộc Trầm Khê hắng giọng rồi gằn giọng hỏi, em đã mang hết giấy tờ chưa? Chỉ có túi sách này, em không có thứ gì khác, chắc đều nằm trong ví tiền. Tiếu Cần đưa tay về phía cô, lúc đó, túi sách của Tiếu Cần ở ghế sau, vẫn còn nguyên vẹn, vẫn có thể sử dụng nhưng... Mộc Trầm Khê nói, lát nữa nếu còn thời gian, chúng ta đi mua cái mới. Được rồi, mua thêm hai cái. Tiếu Cần cười bổ sung, nếu trong thẻ em có nhiều tiền. Mộc Trầm Khê nghĩ rằng nàng có thể mua được một chiếc BMW, hẳn không phải thiếu tiền, còn có gia cảnh khá giả của nàng, dù sao thì nàng cũng sẽ không thiếu tiền. Nhưng nói đi nói lại, tại sao trong danh bạ điện thoại của Tiếu Cần lại không có số của ba mẹ nàng? Lần trước ở bệnh viện, Tiếu Cần đã thể hiện rõ ràng cảm xúc mâu thuẫn với điều này, nhưng không thể đưa ra lý do. Không biết hiện tại có tốt hơn chút nào chưa? Tiếu Cần, Mộc Trầm Khê cân nhắc nói. Như thế nào, em có nhớ số điện thoại của ba mẹ em không? Mộc Trầm Khê hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nàng chỉ có ký ức 17 tuổi, như vậy nhất định nhớ rõ, lúc đó còn chưa phụ thuộc vào điện thoại như bây giờ, không ít người nhớ rõ số điện thoại của người thân. Tiếu Cần nhìn mũi giày của mình, do dự một lúc rồi nói. Nhớ rõ, em đã gọi rồi, nhưng họ đã đổi số, nhắc nhở là không thông. Con đường này cũng tuyệt, nhưng Mộc Trầm Khê có chút hoài nghi, hỏi. Có phải là điện thoại của em có vấn đề không, số điện thoại là gì, tôi gọi lại lần nữa. Thang máy đến, Mộc Trầm Khê giơ tay quét cửa, hai người cùng nhau bước vào. Mộc Trầm Khê nghiêng đầu nhìn Tiếu Cần cầm điện thoại trong tay, giọng điệu tự nhiên. Đọc cho tôi đi, Tiếu Cần liếc nhìn cô thật sâu. Chị cứ như vậy nóng lòng muốn đuổi em đi sao? Nàng cụp mắt xuống, đọc một dãy số từ trong trí nhớ. 135XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX đặt điện thoại lên tai, giọng nữ hệ thống nhắc nhở. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không đúng, xin vui lòng kiểm tra và gọi lại sau. Mộc Trầm Khê không được tự nhiên liếm môi. Tiếu Cẩn nhướng mắt khẽ nhìn cô. Chị cảm thấy em đang lừa chị sao? Mộc Trầm Khê chột dạ nói. Không có, tôi chỉ muốn kiểm tra thôi. Tiếu Cẩn nói, có một số khác là 151XXXXXXXXX, chị cũng gọi một lần đi. Mộc Trầm Khê, Tiếu Cẩn không lên tiếng, nhìn vào thành thang máy. Vài giây sau, Mộc Trầm Khê thì thào. Em đọc lại đi, tôi nghe không rõ. Trong lòng Tiếu Cẩn lạnh một mảnh, không chút cảm xúc đọc lại một lần. Đúng lúc thang máy đến tầng hầm bãi đậu xe, Tiếu Cẩn bước chân đi ra ngoài trước. Mộc Trầm Khê nhập lại dãy số trong điện thoại, lưu lại rồi giơ chân đuổi theo. Không được, cô thu chân lại, đi phía sau với tốc độ bình thường. Ân Tiếu Lê nói rồi, hãy kiên quyết, đừng để em ấy còn mang hy vọng trong lòng. Mộc Trầm Khê biết rõ hành động xin số điện thoại vừa rồi của cô có lẽ sẽ làm Tiếu Cẩn thương tâm. Cho dù là một người bạn bình thường, tâm trạng bức xúc như thế sẽ khiến đối phương tổn thương, nhưng cô bắt buộc phải làm như thế. Tiếu Cẩn tự nhiên thấy người kia không đuổi kịp, nhưng thay vì giảm tốc độ, nàng trực tiếp bước tới bên cạnh xe của Mộc Trầm Khê. Hai tay cầm túi sách buông thõng đứng chờ bên ngoài cửa ghế lái phụ. Không nói lời nào cả. Trước tiên, cùng công ty bảo hiểm giải quyết chuyện xe của nàng, ký ức của Tiếu Cẩn bị đứt gãy quá lớn, không rõ về trình tự thủ tục này lắm. Nhưng thật ra, trước đây, Mộc Trầm Khê từng không cẩn thận làm chảy xước xe nên có kinh nghiệm về việc này, xử lý thành thạo. Tiếu Cẩn đứng bên cạnh cô chỉ cung cấp chứng nhận chủ sở hữu của chiếc xe để đảm bảo sự việc có thể tiến hành bình thường. Ngoài ra, còn có vấn đề bồi thường của người lái xe gây tai nạn. Luật sư Lưu, bạn của Mộc Trầm Khê, đã gọi cho cô hai ngày nay. Kết hợp với xác nhận trách nhiệm tai nạn của cảnh sát giao thông, một khoản tiền sơ bộ đã được đề ra. Đối với Mộc Trầm Khê không nhiều, nhưng đối với gia đình của người lái xe gây tai nạn dường như có chút khó khăn, người nhà bên kia muốn gặp cô hoặc Tiếu Cẩn để cầu xin nhưng Mộc Trầm Khê từ chối, yêu cầu anh ta dựa theo thủ tục mà làm. Cho đến nay, các vấn đề tiếp theo của vụ tai nạn giao thông cơ bản đã được giải quyết ngoại trừ việc trong nhà cô có thêm một người. Tiếu Cẩn đứng ở cửa ngân hàng, lật xem ví tiền của mình, không đi về phía ngân hàng, mà đi đến máy ATM bên cạnh. Mộc Trầm Khê gọi nàng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em có nhớ mật khẩu không mà đi đến đó? Tiếu Cẩn đáp lại cô với một nụ cười nhàn nhạt, thử một chút cũng không sao. Mộc Trầm Khê đành phải đi theo nàng, đứng cách nàng hơn một mét. Tiếu Cẩn đưa thẻ vào khe cắm thẻ, giao diện hiện ra để nhập mật khẩu. Trước lạ sao quen, nàng bình tĩnh nhập ngày sinh của Mộc Trầm Khê, nhấn vào kiểm tra số dư, 6 chữ số. Editor, nhẹ nhàng vài trăm triệu đến vài tỷ VND. Mộc Trầm Khê đút hai tay vào túi quần, nhìn xa xa về phía tháp truyền hình Lâm Thành, nhân tiện nhìn người đi đường nhộn nhịp. Hôm nay, nắng không độc không gắt, thay vào đó là làn gió mát rượi, cành lá vi vu trong gió. Làn gió mùa hè thật nhẹ nhàng, sảng khoái. Lông mày của Mộc Trầm Khê không khỏi giãn ra, thoải mái nhắm mắt lại, hơi ngẩng mặt lên, cảm nhận làn gió thoảng qua. Tiếu Cẩn quay đầu lại nhìn thấy một bức tranh như vậy. Nàng không đi đến gần hay phát ra tiếng động, chỉ lặng lẽ quan sát, khóe môi khẽ cong, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Cho đến khi Mộc Trầm Khê nhìn nàng, mật khẩu đã thử ra chưa? Tiếu Cẩn trả lời, em thử ra rồi, sau đó, đi xuống bậc thang. Còn bao nhiêu tiền? Tiền trong thẻ cũng có thể mua được một chiếc BMW. Được rồi, Mộc Trầm Khê cười, không cần lo lắng, em không đủ tiền mua sách rồi. Nói đến sách, Tiếu Cẩn nói, có hiệu sách nào gần đây không? Mộc Trầm Khê nhìn xung quanh nói, có một hiệu sách quy mô không lớn lắm nhưng trong đó có rất nhiều sách, cũng có rất nhiều sách thú vị. Phẩm vị của bà chủ rất tốt. Tiếu Cẩn dường như đã nắm bắt được điều gì đó, hỏi. Chị đã đến đó chưa? Mộc Trầm Khê gật đầu. Đã từng, Tiếu Cẩn, vậy chị dẫn em đi đi. Mộc Trầm Khê đồng ý, vì chỗ đỗ xe không thuận tiện, hai người chỉ đơn giản đi bộ qua. Sau 15 phút, Mộc Trầm Khê dẫn Tiếu Cẩn đến một hiệu sách, không gian vắng vẻ, không xa bức tường kính là một rừng trúc yên tĩnh thanh nhã. Cái này mở từ khi nào? Được vài năm rồi, lúc tôi vừa chuyển về. Mộc Trầm Khê nhớ lại, trước đây, chị có thường xuyên đến đây không? Tiếu Cẩn đột nhiên hỏi, đáy mắt chợt sáng ngời. Mộc Trầm Khê cũng nhận ra điều gì đó từ câu hỏi của nàng, nói dối. Không có, không thường xuyên lắm, thỉnh thoảng tôi sẽ đến ngồi một chút khi cần cảm hứng vẽ tranh. Tiếu Cẩn thu lại sự mất mát vào đáy mắt, Mộc Trầm Khê nắm chặt tay đang xuôi ở bên người, hơi hối hận vì đã đưa nàng đến đây. Có một số người dù có rời đi cũng để lại dấu vết không thể xóa nhòa trong xương cốt của bạn. Trước đây, Mộc Trầm Khê rất không thích đọc sách, một mặt không rảnh, mặt khác cũng không có hứng thú. Bình thường đọc hết sách giáo khoa đã cảm thấy rất đáng gờm, đừng nghĩ đến sách ngoại khóa. Nhưng Tiếu Cẩn thì khác, đọc rất nhiều loại sách kiến thức uyên bác. Số sách trong nhà nàng, nếu so sánh, có thể hơn một nửa trong thư viện trường học của họ vào thời điểm đó. Khi Mộc Trầm Khê về nhà nàng, hầu như lúc nào nàng cũng chống cằm yên lặng ngồi đọc sách xem cả buổi chiều cũng không thấy chán. Tiếu Cẩn sợ cô nhàm chán nên đã giới thiệu cho cô những cuốn sách ngoại trừ những tác phẩm văn học thanh xuân đau đớn nổi tiếng như Chim sẻ ban mai, Sẽ có thiên thần thay anh yêu em, Bí mật tình yêu phố Angel, xem sách khác Mộc Trầm Khê đều ngủ gà ngủ gật. Tiếu Cần đã mua rất nhiều sách thể loại này cho cô, ra điều kiện rằng cô đọc một quyển sách nghiêm túc thì có thể đọc một quyển tiểu thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, về sau hai người có trình độ tư duy khác nhau, sẽ không hiểu lời nói của nhau, sẽ thiếu hụt tiếng nói chung, gây ra nguy cơ cho chuyện tình cảm. Mộc Trầm Khê chớp mắt, lúc đó cô không hiểu trình độ tư duy là gì, cũng không biết rằng Tiếu Cần đã cân nhắc tương lai rất xa. Nhưng Tiếu Cần đã nói cô xem, dù cảm thấy rất thống khổ cô cũng phải cắn răng đi xem. Mỗi lần Tiếu Cần thấy cô cau mày cứng rắn gặm nhấm những thứ quá khó với học sinh trung học, đặc biệt là những học sinh có nền tảng rất kém cỏi, không lưu loát văn tự từ nhỏ như Mộc Trầm Khê, nàng chỉ mím môi ở một bên cười. Cười quá nhiều, Mộc Trầm Khê sẽ trở nên cáu kỉnh, vòng tay vây nàng quanh bàn làm việc, đỏ mặt cúi đầu hôn nàng. Đọc qua của Minh Hiểu Khê, Nhiêu Tuyết Mạn cũng đọc từng câu từng chữ của Nietzsche, Voltaire, dù là những người sau đọc qua liền quên đi. Sau khi đọc qua của Vương Tiểu Ba, nói muốn làm độc hành đặc lập đích chư, chép lại lời tâm tình nửa hiểu nửa không vào một cuốn sổ, đưa cho Tiếu Cần. Để viết lời tâm tình, chữ viết tay của cô cũng tự luyện ra rất ngay ngắn. Khi giáo viên ngữ văn chấm bài đã sợ ngây người, còn đặc biệt khen ngợi cô trên lớp. Sau khi Tiếu Cần rời đi, cô luôn canh cánh trong lòng, mỗi khi đến một thành phố mới, cô đều đến thư viện địa phương hoặc hiệu sách. Khi rảnh rỗi sẽ đến đó ngồi cả ngày, ngồi một lúc sẽ lệ rơi đầy mặt, cô nằm sấp trên bàn dùng sách che mặt không để người khác nhìn thấy. Cô bắt đầu đọc những cuốn sách kia, đọc triết học, văn học, lịch sử, hội họa, công thức nấu ăn, cổ kim nội ngoại. Nói đến quái lạ, ngược lại lúc này, bất kể cái gì cô đều có thể đọc được. Sau này, cô dần vơi đi nỗi niềm ít nghĩ đến người kia hơn, nhưng thói quen đọc sách của cô vẫn còn. Cứ mỗi chủ nhật miễn không tăng ca cô lại ghé qua ngồi đọc sách hoặc tán gẫu với bà chủ. Có một chuỗi chuông bạc trong hiệu sách, khi Mộc Trầm Khê dẫn Tiếu Cẩn đi ngang qua, chuông bạc vang lên tiếng đinh đinh thanh thúy. Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa ở ngưỡng cửa nhìn ra, vừa nhìn thấy Mộc Trầm Khê liền đứng lên, mỉm cười chào hỏi. Hôm nay không phải cuối tuần, sao em lại tới đây? Tiếu Cẩn nhìn người trước mặt thấy cô ấy lớn hơn hai người một chút, chắc khoảng 30 tuổi, mặt mày rất khí khái, mặc một chiếc váy cổ chữ V màu xanh đen, thành thục đoan trang. Có thời gian liền đến đây thôi. Mộc Trầm Khê đáp lại bằng một nụ cười. Tiếu Cẩn lắng nghe giọng điệu quen thuộc của Mộc Trầm Khê, trái tim nhảy lên một chút. Mộc Trầm Khê lui về phía sau, nhường Tiếu Cẩn lên, giới thiệu cho người phụ nữ. Đây là Tiếu Cẩn, bạn của em. Lại giới thiệu cho Tiếu Cẩn. Đây là bà chủ của hiệu sách họ Tiêu, em có thể gọi là bà chủ Tiêu. Bà chủ Tiêu cái gì, em thật phiền phức, sao lúc nào cũng trêu đùa chị trước mặt người khác. Bà chủ Tiêu bất mãn phàn nàn với Mộc Trầm Khê một câu, sau đó hào phóng đưa tay ra bắt tay Tiếu Cẩn, cười thân thiện, lộ ra hàm răng trắng tuyết. Xin chào, nhìn Mộc Trầm Khê lần nữa. Chị và em ấy là họ hàng nha. Mộc Trầm Khê cười, không có, chị là Hiêu Quạnh Tiêu, em ấy là Cầm Tinh Tiếu. À à à, bà chủ Tiêu bật cười. Là do chị hiểu lầm, nhưng đồng âm cũng là duyên phận, Tiểu Tiếu, gọi em như vậy, có được không? Không sao, Tiếu Cần bị câu, người khác, của bà chủ Tiêu đâm vào, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, sau đó nàng lịch sự mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà chủ Tiêu cùng Tiếu Cần gặp mặt sau khi giới thiệu qua thì thôi, không chủ động bắt chuyện với nàng nữa, mà chớp đôi mắt to đẹp thần bí nói với Mộc Trầm Khê. Chị có một bất ngờ cho em. Mộc Trầm Khê hỏi, bất ngờ gì vậy? Bà chủ Tiêu nói, em đi theo chị. Mộc Trầm Khê liếc nhìn Tiếu Cần, nói. Em ngồi trên ghế sofa một lát đi. Tiếu Cần gật đầu, bà chủ Tiêu khoác vai Mộc Trầm Khê, Mộc Trầm Khê không từ chối, hai người vừa nói vừa cười rời đi. Tiếu Cần cắn môi dưới. Mộc Trầm Khê đi theo bà chủ Tiêu vào một nhà kho nhỏ bên trong, nói là một nhà kho, nhưng thực ra nó được sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, có rất nhiều sách của bà chủ Tiêu. Bà chủ Tiêu định cúi xuống lấy vài thứ, quay đầu nhìn Mộc Trầm Khê. Em nhắm mắt lại trước, duỗi thẳng hai tay ra. Mộc Trầm Khê lẩm bẩm. Có cần phải vậy không? Vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sau một lúc có một thứ gì đó đặt trên bàn tay trống rỗng của Mộc Trầm Khê, có cảm giác như một chiếc hộp có vỏ cứng. Được rồi, mở mắt ra. Mộc Trầm Khê nhìn chiếc hộp trên tay, mở nó ra dưới ánh mắt hối thúc của bà chủ Tiêu. Sau khi thấy rõ đồ vật bên trong, cô mừng rỡ kinh hỉ đến suýt nữa nói không nên lời. Đây là, bà chủ Tiêu tặng cho cô một tập tranh có chữ ký của một họa sĩ game nước ngoài mà cô rất thích, còn là... To, chữ ký, chị từ chỗ nào? Bà chủ Tiêu vỗ vai cô, ra hiệu cho cô bình tĩnh lại rồi hời hợt nói. Lần trước đi công tác nước ngoài, chị tình cờ gặp người đó, hỏi anh ta có tiện ký tên không, anh ta đồng ý rồi ký lên. Cảm ơn, buổi tối em mời chị đi ăn nhé. Mộc Trầm Khê yêu thích không buông tay, vừa định lật nó ra, lại thu tay rồi đậy nắp hộp lại, đợi cô về nhà rửa tay rồi xem. người bên ngoài cũng sẽ đi sao? Bà chủ Tiêu nâng cằm, Mộc Trầm Khê phản ứng một chút mới nhận ra người cô ấy nói là Tiếu Cẩn, cô hỏi. Không tiện sao? Bà chủ Tiêu bụng miệng, cũng không phải không tiện, chẳng qua là chị không quen cô ấy, đi ăn chung có thể xấu hổ hay không? Mộc Trầm Khê liếc nhìn điện thoại, 5 giờ chiều, nói. Như vậy đi, 5 giờ rưỡi em sẽ đưa em ấy về, sau đó hai chúng ta cùng đi ra ngoài nhé. Bà chủ Tiêu gật đầu, được rồi, lại hỏi, này, người kia là gì của em thế? Mộc Trầm Khê nhìn xuống bìa tập tranh, thản nhiên nói. Bạn bè còn có thể là gì nữa? Thật không? Bà chủ Tiêu tiến lại gần cô, trêu chọc nói. Chị thấy ánh mắt cô ấy nhìn em không bình thường nha. Có gì không bình thường chứ, rất bình thường. Mộc Trầm Khê nói, không nói chuyện này nữa, em ra ngoài tìm hai cuốn sách mới, mang cái này đi. Mang đi tùy ý mang. Bà chủ Tiêu nhún vai cười. Tiếu Cẩn trông mòn con mắt đợi cho đến khi Mộc Trầm Khê ôm một thứ gì đó giống như bảo bối, cười rạng rỡ, má lúm đồng tiền sâu hơn nhiều. Nụ cười này giống như một đứa trẻ được cho kẹo, chị ấy chưa từng cười với mình như vậy. Trong lòng Tiếu Cẩn cực kỳ đau xót, nàng nhịn không được đứng lên, đi về phía cô hai bước thì dừng lại, giả bộ bình tĩnh nói. Chị cầm cái gì trong tay vậy? Mộc Trầm Khê nói sự thật, một tập tranh thì có thể vui vẻ như vậy sao? Tiếu Cẩn nghĩ, nàng cười cười hỏi, của ai vậy? Mộc Trầm Khê nói, một người rất lợi hại, có nói ra em cũng không biết. Tiếu Cẩn nghe ra cô vạch rõ giới hạn với mình, tên của họa sĩ yêu thích cũng không muốn nói cho nàng biết. Mộc Trầm Khê nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em xem có cuốn sách nào muốn mua hay không, nơi này có rất nhiều sách, có thể có một số trong danh sách tên sách của em, cứ mua một vài cuốn trước sau này rồi mua thêm. Tiếu Cẩn mắt tối sầm lại, đi về phía giá sách. Bà chủ Tiêu đảo mắt giữa hai người, cánh tay đặt trên quầy, môi nở nụ cười nghiền ngẫm. Tiếu Cẩn lơ đãng lật qua một nửa quyển, lịch sử tương lai, Mộc Trầm Khê nhìn thời gian. Bởi vì có những người khác trong hiệu sách cô gần như tiến đến trước mặt Tiếu Cẩn, sau đó thì thầm. Chúng ta trở về đi, Tiêu Cẩm nhìn trời còn sáng, kinh ngạc nói. Sớm như vậy, Mộc Trầm Khê nói, tôi sẽ đưa em về nhà trước, buổi tối tôi phải đi ăn cùng chị Tiêu. Tiếu Cẩn ngây người một lúc, trước kia nàng cũng từng bắt Mộc Trầm Khê gọi mình là chị. Nhưng Tiêu này không giống như Tiếu kia, ngón tay của Tiếu Cẩn đang buông thõng bên hông bỗng siết chặt váy, nhíu mày nói. Vậy em phải làm sao bây giờ? Mộc Trầm Khê nói, tôi sẽ mua cho em một phần ăn trên đường về. Tiếu Cẩn, Mộc Trầm Khê, hay là chờ tôi trở lại mua cho em, nhưng có lẽ sẽ hơi muộn. Tiếu Cẩn không lên tiếng. Mộc Trầm Khê, em chọn một đi. Tiếu Cẩn cảm thấy cô đối với mình cũng không kiên nhẫn, cố nén chua xót trong lòng, khóe miệng cố nặn ra một nụ cười ấm áp nói. Mua trên đường đi, em sợ không đợi được đến khi chị về, sẽ bị đói chết. Mộc Trầm Khê nhìn cuốn sách trên tay nàng, em có muốn mang về đọc không? Tiêu Cẩm đóng sách lại, lãnh đạm nói. Không mang. Mộc Trầm Khê đặt lại cuốn sách của nàng trên giá, lấy hai cuốn cùng tập tranh của mình đi. Khi rời đi, bà chủ Tiêu tiễn hai người ra cửa, còn bóp mặt Mộc Trầm Khê thoải mái cười to. Mộc Trầm Khê trốn ra sau, không né tránh, chừng mắt liếc cô ấy một cái. Tiếu Cẩn thu hết tất cả vào mắt, trong lòng kìm nén, bước đi như gió, không bao lâu đã cách Mộc Trầm Khê 7-8 mét. Mộc Trầm Khê trầm ngâm nhìn bóng lưng nàng. Đây là ghen sao? Không phải nói không còn thích mình sao? Lúc này Tiếu Cẩn dừng lại, chờ Mộc Trầm Khê đi đến chỗ nàng, mới nhận ra tư thế đứng của nàng có chút không đúng, hai chân nàng siết chặt hơn bình thường, biểu cảm đều là muốn nói lại thôi. Chị có thể đi nhanh hơn được không? Em hơi buồn, Tiếu Cẩn nói, Mộc Trầm Khê xua tan hầu hết nghi ngờ, nói nhỏ. Trong hiệu sách có nhà vệ sinh, sao em không giải quyết ở đó? Tiếu Cẩn thi thao, quên mất, Mộc Trầm Khê nhìn lại, đề nghị. Bây giờ quay lại còn kịp, nếu không chúng ta, không cần. Tiếu Cẩn trông rất gấp gáp, kéo cổ tay cô rồi rời đi. Đi trở về phiền lắm, trung tâm thương mại nơi đỗ xe cũng có, chúng ta đi nhanh lên. Mộc Trầm Khê bị nàng dắt bước nhanh về phía trước, trên tay là lạnh lẽo quen thuộc, sau đó nơi da thịt tiếp xúc nhau dần dần nóng lên, bắt đầu bỏng rát. Mộc Trầm Khê thở dài trong lòng, dẫn Tiếu Cẩn đi vòng quanh trung tâm thương mại để tìm nhà vệ sinh, Mộc Trầm Khê vừa chờ đợi vừa liên tiếp nhìn thời gian. Cuộc hẹn với bà chủ Tiêu là 6 giờ rưỡi, cô không thích đến trễ. Sau khi Tiếu Cẩn ra ngoài, cô đưa người về nhà, trên đường đi mua một phần cơm tối. Về đến nhà, cô đặt tập tranh và sách ở cửa trước, nói một câu. Tôi đi ra ngoài, rồi vội vã đi ngay. Thậm chí Tiếu Cẩn còn chưa cởi giày, cửa nhà đã đóng lại. Nàng chậm rãi cởi giày, ngồi ngốc một lát nhìn chằm chằm hai đôi dép lê đặt chung một chỗ, mang đôi của Mộc Trầm Khê. Lại chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, trước mặt là cặp ly trắng đen, tự giễu nhếch khóe môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chuẩn bị nhiều đồ đôi trong nhà như vậy có lợi ích gì, người dùng đều không phải tình nhân, đây đều là những vật bất động không có ý nghĩa. Trách không được Mộc Trầm Khê không bận tâm, ngay cả mình, chị ấy còn không thèm để ý, làm sao lại bận tâm những thứ này. Lần đầu tiên Tiếu Cần cảm thấy không biết phải làm sao, thống khổ luồn 5 ngón tay vào tóc. Nàng giống như rơi vào một vùng trời tăm tối không có ngọn hải đăng trên đại dương bao la, miếng gỗ nổi duy nhất có thể bắt được cũng đã vứt bỏ nàng. Em cảm thấy thế nào? Hả, cảm thấy cái gì? Mộc Trầm Khê chậm rãi cắt một miếng sườn cừu cho vào miệng. Đây là lần thứ tư chị nói chuyện với em không nghe thấy. Bà chủ Tiêu đặt dao nĩa xuống, một tay chống má, dù bận cũng ung dung nhìn cô. Cả đêm không yên lòng, đang suy nghĩ điều gì? Em không nghĩ gì cả. Mộc Trầm Khê nhìn xuống. Người đi cùng em chiều nay là người em thích đúng không? Mộc Trầm Khê nghẹn sặc ngẩng đầu mở to mắt nhìn cô ấy, Cách Chương.